Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1304, không cẩn thận. Phỏng vấn, nhìn hướng về hai người tụ tới được mấy trăm ma tộc. Trường Nhạc công chúa thuộc như lòng bàn tay nói lên, nói Diệp Chân ngẩn người. Ngươi phải cẩn thận, là đầu lĩnh cái kia đã hóa thành nhân loại dáng dấp ma tộc. Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp bên, trong linh quang không tên lóe lên, liền trực tiếp nói, tên kia bản thể, là một cái tính cách cực kỳ hung tàn tứ tí na già. Còn có phía sau hắn mấy vị phụ thuộc ma tộc, cũng so sánh lợi hại, còn có một con hồn ma. Nhìn chỉ ra những kia tự mình xa lạ ma tộc thuộc như lòng bàn tay Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân biểu hiện ngạc nhiên hỏi, Thải Thanh, ngươi chưa từng tới bao giờ nơi này, làm sao nhận ra nhiều như vậy ma tộc? Làm như hoàng tộc tử nữ, học thức cũng là trọng yếu nhất. Nhân tộc tử địch ma tộc phân loại, chính là khai sáng sau thứ ba khóa. Trường Nhạc công chúa nói, đột nhiên, Diệp Chân trong lồng ngực tiểu miêu dò ra đầu, cùng một chỗ dò ra. Còn có một cái đầu rắn, Diệp đại gia, kỳ thực, ngươi nếu như lời hỏi ta, ta nhận ra ma tộc, tuyệt đối so với cô nàng này nhiều. Tiểu cô nương, có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ so so a? Thần Lằn A Sửu đột nhiên nói, xấu quá xà a. Trường Nhạc công chúa thở nhẹ một tiếng, tay nhỏ tìm tòi. Liền đem Diệp Chân trong lồng ngực tiểu miêu một lần nữa ôm vào trong lồng ngực. Trực tiếp đem Thận Long Nguyên Linh A Sửu quật kêu to lên đến. Như thế đẹp trai phong cách đáng yêu con rắn nhỏ. Ngươi dĩ nhiên không ôm ta. Đi ôm con kia nương nương khang. Lẽ nào hiện tại muội tử đều là có mắt không nhận thức chân tiên. Diệp Chân rất là thô bạo đem Thần Lằn A Sửu nhấn tiến vào trong lồng ngực. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa, một hồi theo sát ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, phối hợp ta, theo sát ta là tốt rồi. Trường Nhạc công chúa gật đầu lia lịa. Đầu lĩnh con kia hóa thành hình người tứ tí na giả đầu đột nhiên từ hình người biến trở về tứ tí na. Ra cái kia mọc ra thật dài răng nanh màu xanh biếc đầu. Vừa đi. Một bên hướng về phía Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa rít gào lên đến. Nô lệ, lấy ra các ngươi nô lệ dấu ấn. Hoặc là, hiện tại liền bị bọn họ ăn đi. Ngoài miệng đang giống lên. Cái kia tứ tí na già ánh mắt nhưng nhìn chòng chọc vào Diệp Chân phía sau Trường Nhạc công chúa. Hiển nhiên là bị Trường Nhạc công chúa hấp dẫn. Diệp Chân là ngẩn ra. Mới phản ứng được cái kia tứ tí na già theo như lời nói bên trong ý tứ. Tại Hồng Hoang trên đại lục, Đại Chu đế quốc mời chiếm cứ 2/3 đất liền. Còn lại 1/3 đất liền, hơn nửa bị ma tộc thống trị. Còn có một phần nhỏ, chính là một ít so sánh khủng bố không người dám vào cấm địa. Đáng giá nói chuyện chính là, ma tộc thống trị địa vực lên. Nhân tộc cũng rất thông thường, nhân tộc chính là ma tộc tốt nhất, thích nhất dùng nô lệ, so ma tộc bên trong cấp thấp nhất đào đất ma tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vẫn là một số ma tộc thích nhất đồ ăn, một số mừng thực huyết dịch ma tộc, càng là đem người tộc coi như súc vật đến nuôi nhốt. Bởi vì là nhân tộc máu tươi, đối với chúng nó mà nói, là nhất vui tươi không quá. Vì lẽ đó, nhân tộc thống trị trên địa bàn, ma tộc người người gọi đánh. Thế nhưng ma tộc trên địa bàn, nhân tộc nhưng rất thông thường. Đối ma tộc mà nói, nhân tộc chính là bọn họ đánh cược phú. Hơn nữa, ma tộc thống trị trên địa bàn, không thiếu một ít người có địa vị tộc. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là một số mạnh mẽ ma tộc lãnh chúa quản sự thậm chí là quản gia. Nhưng cũng chạy trốn không được thân phận đầy tớ. Cái này cũng là trước mắt này con tứ tí na già vừa thấy mặt đã gọi Diệp Chân nô lệ. Gọi Diệp Chân đưa ra nô lệ dấu ấn nguyên nhân căn bản. càng quan trọng chính là nhân tộc ở giữa nhược nhục cường thực, nào đó chút thời gian còn có thể phủ thêm một tầng rối trà áo khoác. Thế nhưng ma tộc ở giữa nhược nhục cường thực, nhưng là trần trụi, nếu là trước mắt này còn tứ tí na già tại kiểm tra Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa muội muội dấu ấn sau đó, phát hiện hắn tưởng tượng bên trong Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa hai người này nô lệ chủ nhân thực lực so với hắn yếu, hắn sẽ không chút do dự đem hai người này nô lệ cướp được bản thân danh nghĩa. Nói cách khác, Diệp Chân tình cảnh lúc này đã hung hiểm tới cực điểm. Rất hiển nhiên, từ nhỏ đã chịu đến nghiêm khắc hoàng thất giáo dục Trường Nhạc công chúa. So Diệp Chân càng rõ ràng điểm này. Nhìn xung quanh những kia tướng mạo khủng bố biểu hiện hung tợn dữ dằn ma tộc, mặt cười cũng căng thẳng đến cùng một chỗ, nói chuyện không nói lời nào. Con trai ăn đi, nữ nữ, khà khà. Tứ tí na già quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau đông đảo ma tộc, hiểu ý bắt đầu cười ha hà, cút ngay. Hiểu rõ tình huống sau đó, Diệp Chân biểu hiện đột nhiên trở nên hung hăng cực kỳ. Tại cái kia tứ tí na già nổi giận trước, Diệp Chân tiến lên mấy bước chỉ vào cái kia tứ tí na già mũi phun nước bọt hướng về phía tứ tí na già rít gào lên đến, lan, cho lão tử lăn rất xa, ta phía sau tồn tại không phải ngươi có thể trêu chọc, nếu không muốn chết liền cho lão tử lăn xa, cút, ngươi cái tôn tử, ngươi cái hôi tôn tử, mau mau cho bổn đại gia lăn xa, có bao xa lăn bao xa. Ha ha, chỉ vào mũi mắng hôi tôn tử cảm giác quá thoải mái. Thần lằn A Sửu phảng phất cậy thế giống như vậy, trực tiếp nhảy lên Diệp Chân đầu đỉnh, vùng vẩy ngắn nhỏ chi trên cũng hướng về phía tứ tí na già rít gào lên đến. Bị một rắn một người hung hăng ngụm nước văng một mặt, tứ tí na già quơ quơ đầu, có chút choáng váng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế nhân tộc nô lệ. Coi như là hắn trăm năm trước may mắn gặp qua một vị ma tôn nhân tộc nô lệ quản gia, nói với hắn lời nói lúc, cũng không có phách lối như vậy quá, nhưng này thái độ, nhưng thật sự đem hắn kiềm chế lại. Dĩ nhiên mặc cho Diệp Chân lôi kéo Trường Nhạc công chúa nhanh chân rời đi, hắn không mở miệng, hắn đều sợ, phía sau hắn những kia thuộc về ma tự nhiên không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Thế nhưng, này con tứ tí na già vẻn vẹn liếc mắt nhìn dưới trướng hắn những kia thuộc về ma biểu hiện, liền hối hận rồi, đều là ma tộc, hắn đối những kia ma tộc tâm tư không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hắn ngày hôm nay bị một cái nho nhỏ nhân tộc nô lệ kiềm chế lại, chỉ sợ hắn dưới trướng những cái này thuộc về ma cũng sẽ đối với hắn sinh ra lòng khinh thường. Dương thịnh âm suy, làm phản trốn tránh không nói, làm không cẩn thận có chút ma liền sẽ sinh ra lấy hắn mà thay thế dị tâm, chớ nói chi là chung quanh những kia cấp thấp nhất đào đất ma còn có người tộc nô lệ ánh mắt màu xanh biếc, khuôn mặt một hồi biến thành màu đen. Này con tứ tí na già xoay mình rít gào lên đến, đáng chết, nô lệ, một cái chết tiệt nô lệ, lại dám hướng về phía chủ nhân của hắn bộ tộc rít gào, tuyệt đối đáng chết, mặc kệ phía sau ngươi chủ nhân là ai, đều hộ không được ngươi, lên, bắt lại cho ta hắn, ta muốn lăng trì cái kia thấp hèn nam nô, còn cái kia nữ nô, ta phải làm nhiều giết chết nàng, trước mặt mọi người giết chết nàng. Tứ tí na già chỉ vào hắn thuộc về ma điên cuồng hét lên lên đến. Chủ thượng, như ngươi mong muốn, con kia bốn cánh xà ma bốn cánh rung lên, xoay mình như chớp giật đánh về phía đang nhanh chân rời đi Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa. Cẩn thận, cũng không biết sao, cái kia bốn cánh xà ma vừa hơi động, Trường Nhạc công chúa liền thấp giọng cảnh báo. Bốn cánh xà ma chính là trong ma tộc chủ chiến binh chủng một trong, sức sinh sản hiếm thấy cao, chiến lực cũng rất mạnh mẽ, tuy rằng chỉ có nhập đạo cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng lấy ma tộc cường hãn, thịt, thân cùng chiến lực, chính là đụng với thông thần cảnh võ giả, cũng có thể chiến binh. Hừ, thật là có không sợ chết. Một hồi chờ chủ nhân ta đến rồi, các ngươi cửu tộc, toàn bộ đều phải bị di diệt. Một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch xoay mình từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra, đánh vào bốn cánh xà ma cánh lên chớp mắt, liền oanh địa cháy bùng lên đến. Phụ cốt lân hỏa, trải qua sao quá sao thời gian ôn dưỡng luyện hóa, Diệp Chân huyền hỏa linh mạch phụ cốt lân hỏa hạt giống rốt cục đại thành. Thân thể cũng có thể hoàn toàn chịu đựng phụ cốt lân hỏa bản thân uy lực, có thể tùy ý triển khai. Phụ cốt lân hỏa bản thân là trung phẩm linh hỏa, đừng nói là nhập đạo cảnh, chính là thông thần cảnh võ giả dính lên đều không chiếm được lợi ích. Cái kia bốn cánh xà ma kết cục có thể tưởng tượng được. Cao kêu thảm thiết trong tiếng, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Càng chết người chính là phụ cốt lân hỏa lại có thể đốt cháy thần hồn. Cái kia bốn cánh xà ma thần hồn tại phụ cốt lân hỏa đốt cháy bên dưới. Cao kêu thảm, kêu to cứu mạng, tứ tí na già có chút ngẩn người. Thế nhưng này con tứ tí na già dưới trướng thuộc về ma, đặc biệt là mấy cái đầu óc không quá hữu hiệu ma tộc. Tại bốn cánh xà ma kêu thảm trong tiếng, dồn dập chạy lên đi cứu viện, làm cho những kia ma tộc khiếp sợ sự tình xoay mình phát sinh. Những kia chạy đi cứu viện bốn cánh xà ma ma tộc, vẻn vẹn đụng một cái kia ngọn lửa màu trắng bạch. Ngọn lửa kia lập tức thì có như phụ cốt bình thường dính lên thân thể của bọn họ, sao sao đốt cháy nổi lên cơ thể bọn họ. Nguyên bản chỉ dính một ngón tay to nhỏ một tia phụ cốt lân hỏa, nhưng những cái này phụ cốt lân hỏa tại đốt cháy cơ thể bọn họ trong quá trình, lấy cơ thể bọn họ tinh huyết vì bổ sung, nhanh chóng lớn mạnh. Mấy hơi thở, ngọn lửa màu trắng bạch liền thôn phệ những kia hét thảm ma tộc. Càng chết người chính là cái kia mấy cái cứu viện ma tộc ban đầu nhiễm phụ cốt lân hỏa nhỏ vô cùng, vì lẽ đó không phải lập tức bị thiêu chết, bị phụ cốt lân hỏa đốt cháy quá trình cực kỳ thống khổ. Những kia ma tộc giãy giụa lăn lộn, phát như điên nhào tới cái khác ma tộc trước mặt cao kêu cứu, liều lĩnh dục vọng cầu sinh, để bọn họ hồ nắm loạn bổ nhào, để vị kia tứ tí na già ma tộc lãnh chúa tê cả da đầu. Một màn phát sinh, trên người nhiễm lân hỏa các ma tộc chung quanh cao cầu cứu, những kia né tránh không kịp ma tộc bị vồ một hồi, lập tức liền nhiễm phải cái kia khủng bố màu trắng bạch ngọn lửa. Cái kia bổ nhào bất diệt ngọn lửa đốt cháy những kia mới nhiễm ma tộc, thân thể nhanh chóng lớn mạnh. Mới nhiễm phụ cốt lân hỏa ma tộc liền còn kêu thảm thiết cao đánh về phía cái khác ma tộc cầu cứu, lại như là như bệnh dịch, tứ tí na ra trước mặt đã hóa thành một mảnh màu trắng bạch biển lửa. Trên trăm vị ma tộc tại màu trắng bạch biển lửa bên trong giãy giụa kêu thảm thiết, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Càng làm cho tứ tí na già sợ hãi chính là có mấy cái nhiễm cái kia khủng bố ngọn lửa màu trắng bạch ma, dĩ nhiên lảo đảo đánh về phía hắn, hướng cầu mong gì khác cứu. Hãi được cái kia tứ tí na già bổ ra vô số băng đao, đem đánh về phía cầu mong gì khác cứu mấy cái thuộc về ma phách thành phấn vụn, phảng phất tách ra như bệnh dịch sau này bay ngược. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là dù cho là người bị giết chết, cái kia ngọn lửa màu trắng bạch vẫn như cũ trên mặt đất hung hăng thiêu đốt. Trên mặt đất có thêm một cái còn một cái hóa thành dung nham hố to, nhanh chóng rời xa ngọn lửa màu trắng bạch. Lại ngẩng đầu thời điểm, tứ tí na già liền phẫn nộ mà sợ hãi phát hiện hắn thuộc về ma, mang đến thuộc về ma đã chết trận một nửa, mà tạo thành loại này hậu quả, vẻn vẹn là cái kia nô lệ bắn ra một cái quả cầu lửa. Kỳ thực, chính là Diệp Chân bản thân, cũng không nghĩ tới phụ cốt lân hỏa dĩ nhiên kinh khủng như thế. Diệp Chân biết phụ cốt lân hỏa rất khó chơi, rất khủng bố, lực sát thương kinh người, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên khủng bố như tư. Hắn bản ý là chỉ là công kích con kia bốn cánh xà ma lập huy, nhưng cũng không cẩn thận đốt giết ở đây hơn 200 ma tộc. Đúng là không cẩn thận a. Cho tới Diệp Chân ngạc nhiên sau khi, dĩ nhiên không có lưu ý đến cái kia tư tí na già động tác. Không, chiến tranh, không quản các ngươi là ai nô lệ, các ngươi này đều là tại chống lên chiến tranh. Không, đã là chiến tranh rồi. Rít gào lên, tư tí na già phát điên bình thường đem một cái liều lĩnh lục diễm đầu lâu quăng lên bầu trời. Thoáng chốc, quỷ hỏa khắp trời. Nhìn trong hư không xì xì liều lĩnh lục diễm, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu thành màu xanh lục đầu lâu. Trường Nhạc công chúa mặt cười căng thẳng, biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm. Diệp đại ca, lần này, chúng ta sợ là thật sự phiền phức. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.